Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, một chỉ thất bại. Nghiêm Hàn hai mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Một câu liền đem pháp lực của hắn đánh tan à? Đến cùng là ai? Mà hư không bỗng nhiên phun trào. Một vị người tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như là một tôn thiên thần hạ phàm. Thấy rõ người tới, Huyền Thiên Tông đệ tử nhao nhao đại hỉ, cùng nhau bái nói, gặp qua Tần Đình sư huynh. Từ Hạo trong lòng cũng là thở dài một hơi. Có Tần Đình sư huynh tại, Nguyên Thủy môn người nào có thể cản. Mà còn lại Huyền Thiên Tông đệ tử dã là thần sắc phấn chấn. Chờ mong Nguyên Thủy môn những người này không may. Bọn hắn đều là Huyền Thiên Tông đệ tử. Thuở nhỏ đều là sư môn gia tộc lòng bàn tay bảo. Khi nào nhận qua loại này ủy khuất. Huống chi rõ ràng là Nguyên Thủy môn người khiêu khích đánh lén. Bọn hắn thắng qua Nguyên Thủy môn sau ngược lại muốn bị đối phương thần thông cường giả ức hiếp. Thật sự là Nguyên Thủy môn quá mức vô sỉ. Thế mà lấy thần thông cường giả khí thế ép buộc bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Muốn cho Huyền Thiên Tông gặp vô cùng nhục nhã. Bọn hắn đều là nhất thời nhân kiệt. Tự nhiên lập tức biến minh bạch Nghiêm Hàn kia ác độc dụng ý. Tần Đình, nhìn người tới, Nghiêm Hàn mặt trầm như nước, như lâm đại địch. Hắn mặc dù cũng là tu hành thánh địa Nguyên Thủy môn chân truyền đệ tử. Nhưng là liền danh khí mà nói hoàn toàn không sánh bằng Tần Đình. Huống chi Tần Đình trước mấy thời gian đột phá tới thần thông cảnh. Càng là trên đời đều biết. Bất quá ta cũng không sợ ngươi. Ta đã có thể cùng Nguyên Thủy Thánh Tử tranh phong. Tự nhiên cũng có thể cùng ngươi Tần Đình đấu một trận. Nghiêm Hàn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trong lòng dâng lên chiến ý. Trong Nguyên Thủy môn, hắn liền cùng Nguyên Thủy Thánh Tử từng có mấy phần tranh đấu. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng một mực không có bị đè chết. Cái này khiến hắn vẫn cảm thấy tự mình tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ cũng là siêu quần bạt tụy. Thuần tài, Tần Đình thế nhưng là 16 tuổi nhập thần thông cảnh giới người. Huyền Thiên Tông tương lai Thánh Tử. Chỉ cần có thể hơn đem cái này Tần Đình dẫm tại dưới chân. Ta thanh thế có thể nhất phi trùng thiên. Từ đây danh chấn Đông Hoang. Mà ta tại trong tông thanh vọng cũng sẽ phóng đại. Có ta tổ phụ tại tông môn ủng hộ. Nói không chừng thánh tử chi vị sẽ sửa đứng ở ta. Nghiêm Hàn tâm tư lưu truyền. Trong nháy mắt đánh tốt tính toán. Người ta đều là thiên chi kiêu tử. Đều là thần thông cường giả. Ta vì sao muốn sợ ngươi? Tần Đình nhãn thần hiện lên một tia trào phúng. Tự nhiên là nhìn ra Nghiêm Hàn chiến ý. Cùng trong lòng dự định. Trong lòng cười lạnh. Muốn chết. Nếu là vị kia Nguyên Thủy Thánh Tử thì cũng thôi đi. Nguyên Thủy Thánh Tử chính là nhất đại thiên kiêu. Liền xem như Tần Đình cũng là có chút coi trọng. Dẫn là đại địch. Cũng ngươi Nghiêm Hàn tính toán cái gì đồ vật. Bất quá là ỷ vào ra thế cản rỡ tự đại chi đồ thôi. Hắn nhưng là nghe nói. Cái này Nghiêm Hàn có thể đột phá thần thông. Hay là hắn lão tổ vì hắn quán chú tu vi mới thành công đột phá cảnh giới. Ngày sau thành tựu có hạn. Có thể tu thành thần cung coi như hắn vận khí tốt. Thấy được Tần Đình trong mắt mỉa mai. Nghiêm Hàn thần sắc có chút điên cuồng. Ngươi dám xem thường ta. Ta cũng là thần thông cảnh giới cường giả. Ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Bạch. Một đạo bạch sắc kiếm quang cấp tốc bay tới. Trong nháy mắt liền tới đến kia Tần Đình mi tâm. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Để cho người ta muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Kiếm quang đột nhiên đứng im. Tần Đình nâng tay phải lên. Hai ngón tay kẹp lấy kiếm quang. Cỗ này bạch sắc kiếm quang chính là một cái cực kỳ cường hoành thần thông. Đột nhiên soạt một tiếng bể nát. Hóa thành vô số bạch quang. Lập tức ngưng tụ. Nghiêm Hàn một kiếm nơi tay. Thế như biển lớn trầm uyên đứng im. Lại như cùng vân hải biến hóa khó lường. Mưa to gió lớn hướng Tần Đình công tới. Tần Đình nhìn trước mắt thế công. Một chỉ điểm ra. Chỉ xuất một chỉ. Hắn một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Cái ngón tay này còn chưa rơi xuống. Liền nhấc lên thiên địa dị tượng. Cái gặp một cái to như núi đồng dạng ngón tay từ trên trời giáng xuống. Đại địa đột nhiên rơi xuống hơn 10 trượng. Băng băng băng không ngừng hướng lòng đất lặn xuống. Nghiêm Hàn kiếm quang dễ dàng sụp đổ. Hắn miệng ngu góc đột nhiên phun ra mấy cỗ tiên huyết. Thần sắc trở nên uể oải suy sụp. Một chỉ này rốt cục rơi xuống. Kháo Sơn Thành phảng phất địa chấn. Chấn động không thôi. Tựa hồ xa xa Liên Vân Sơn mạch cũng cân núi run rẩy. Uy thế cỡ này không thể địch nổi. Không thể chống cự. Nghiêm Hàn giống thú bị nhốt đồng dạng gầm thét. Không chút nào cũng vô pháp cải biến bất kỳ kết quả gì. Cái gặp Nghiêm Hàn quần áo hủy hết. Thần sắc uể oải. Cũng chỉ là nỗ lực đứng đấy. Tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Nghiêm Hàn, Nguyên Thủy môn chân truyền đệ tử. Bị Tần Đình, một chỉ thất bại. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.